Anh Hùng, chương 89, Song Phi, góc truyện audio.com.hoa, ha ha, đại ca muội đột phá. Tiểu Vi vui mừng khoa chân múa tay. Nàng đã đột phá võ quân. Đột nhiên nàng hạ tay xuống. Thân thể nhỏ nhắn kịch liệt run rẩy. Nhìn hoàn cảnh khác lạ xung quanh. Tưởng Hùng bỏ rơi mình. Hai mắt nàng đỏ hoe. Tuy nàng đã cố nén. Nhưng tiếng khóc vẫn từ trong miệng vang ra. Nước mắt càng không ngừng tuôn rơi. Nàng ôm gối ngồi xuống đất khóc hu hu. Diêu Giấy chở Hùng với hàng chốc lát liền tới đây. Nhìn thân hình nhỏ nhắn kia đang run rẩy, Hùng vội ngồi xuống ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói, ngoan, đại ca đây, cảm nhận mùi quen thuộc, Tiểu Vi rúc vào lòng Hùng khóc lớn hơn, úc, muội úc, tưởng huynh bỏ rơi muội. Nghe nàng nói vậy, Hùng áy náy hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, dùng sức ngậm lấy hai cánh môi mềm mại, hai tay ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé kia. Cảm thụ bộ ngực sữa hơi bé của nàng đang ép chặt trên ngực hắn. Cảm giác mềm mại kia, thật sự là thập phần tuyệt vời. Hai tay của Hùng lần xuống dưới, đem mông tròn trịa non nớt kia nắm trong tay. Dùng sức vuốt ve, dùng hành động để biểu đạt sự quyến luyến và thương tiếc của hắn với nàng. Toàn thân Tiểu Vi mềm ra, thật sâu chìm đắm trong nụ hôn và những vuốt ve đầy yêu thương kích tình của Hùng. Cái lưỡi nhỏ nhắn của nàng cố gắng tách hàm răng Hùng ra rồi say mê mút lấy lưỡi hắn. Đồng thời hai tay nàng ôm chặt lấy eo hắn, đem bộ ngực ngây ngô mỹ lệ của nàng ép chặt trên ngực hắn. Thân thể từ từ lắc lư vặn vẹo, nhẹ nhàng ma sát với thân thể của hắn, để hắn hưởng thụ tư vị tuyệt vời khó mà nói nên lời này. Cảm nhận bàn tay nhỏ bé của Tiểu Vi đang run rẩy cởi quần áo mình ra. Hùng hoảng hốt, hắn không ngờ nàng còn nhỏ mà bá đạo như vậy. Hùng nói, nàng làm gì vậy? Tiểu Vi run rẩy thò tay xuống cầm lấy chim Hùng. Cảm giác to lớn không thể nào cầm vừa. Nàng ngây ngô hỏi, có phải nam nhân thường dùng cái vật to lớn này bỏ vào người nữ nhân? Hí, Hùng không kịp đáp lời. Bị Tiểu Vi một chảo chụp trúng. Con vuốt ve đùa nghịch. Sinh mạng bên dưới giống như núi lửa phun trào không thể cứu vãn. Cảm thấy cơ thể nhỏ bé của nàng đang chuyển động, vô tình kích phát dục tính của hắn. Nhìn Hùng ngây ngốc, Tiểu Vi trải tấm đệm mỏng dưới đất rồi đè Hùng nằm xuống. Nàng leo lên người hắn, nói, ta muốn huynh, quá dữ rồi, từ ngày đầu gặp nàng đã trực tiếp như vậy. Không ngờ hiện tại nàng càng mạnh mẽ hơn, đã lâu không nếm qua vị thịt. Bị nàng trêu chọc dục hỏa bốc cao, Hùng quyết định ăn nàng luôn. Hắn vô sỉ nói, người ta là lần đầu tiên, nghe nói lần đầu tiên rất đau nên nàng phải thương hương tiếc ngọc. Nhẹ nhàng một chút a, Tiểu Vi nghiêm túc đáp, muội sẽ nhẹ nhàng ăn huynh. Nói xong, Tiểu Vi lột sạch quần áo hắn, để lộ ra cơ bắp cường tráng, cự vật to lớn ưỡn thẳng lên. Hùng cũng cầm áo váy của Tiểu Vi chậm rãi cởi ra. Lập tức thân hình thuần khiết tuyệt mỹ của Tiểu Vi liền hiện ra trước mắt. Thân thể nhỏ nhắn trắng mịn, bộ ngực hơi nhô lên, hai mép thịt hồng hồng bên dưới nhẵn nhụi chưa mọc lông. Hùng đảo qua thôi mà phun máu mũi, mà Tiểu Vi dường như cũng không chịu yếu thế. Cái lưỡi đinh hương cũng không ngừng liếm khắp người Hùng, đồng thời. Tay cả nam nhân và nữ nhân cũng bắt đầu vuốt ve khiêu khích các vị trí mẫn cảm của đối phương. Thu Hằng ở bên xấu hổ đang nhắm mắt lại, nghe Hùng nói bậy mà hận ngứa răng. Hắn nói cái gì mà lần đầu, sợ đau nàng mở mắt ra nhìn. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại vô cùng rung động, nàng thậm chí ngây ngốc nhìn Hùng cùng Tiểu Vi đang trần truồng quấn lấy nhau. Tim Hằng đập thình thịch. Giữa hai chân bắt đầu ẩm ướt, Thu Hằng vô thức đưa tay vuốt ve thân thể của mình. Miệng phát ra tiếng rên rỉ mê người, mặc dù nói năng hùng hồn nhưng Tiểu Vi mới 15 tuổi. Nàng chỉ biết không ngừng vuốt ve khắp người Hùng, nàng tưởng nam nữ kết hợp là như này. Cơ thể nàng càng lúc càng nóng bức khó chịu, nàng thở hổn hển hỏi, đại ca, muội khó chịu quá, sao không giống như các sư tỷ nói. Nghe nói làm chuyện đó rất sướng, nhưng nàng làm với hắn nãy giờ mà trên người vẫn bức rất khó chịu. Khô nóng muốn chết, nghe nói thứ này bỏ vào người nữ nhân. Tiểu Vi liền cầm cự vật to lớn kia vuốt ve mà không biết bỏ vào đâu. Nàng ngây ngô cầm nó đưa vào miệng nhưng không vừa. Nằm im nhìn Tiểu Vi mê man hoảng loạn không biết làm sao. Hùng bật cười, hắn vui vẻ ngồi dậy tách hai chân nàng ra để lộ khu vực non nớt hồng mịn kia. Hùng cầm cự vật to lớn cọ cọ nơi nhỏ bé đó cho tới khi ướt đẫm liền chậm rãi đi vào. Dù sao cũng là lần đầu tiên của Tiểu Vi với lại của nàng hơi bé nên Hùng vô cùng cẩn thận cho vào từng chút một. Hắn ra sức để nàng cảm giác được sự dịu dàng. Không ngờ Tiểu Vi đè Hùng xuống rồi ngồi lên, khiến bổng bổng xâm nhập hẳn vào bên trong. Máu chảy ra, chấm, a hát, Tiểu Vi kêu lên, mật đạo của nàng dường như không đủ sức chứa cự vật to lớn kia. Một lát sau mật đạo của nàng bị máu rỉ ra cùng với nước làm trơn nhẵn. Nỗi thống khổ giảm xuống, đau đớn trôi qua, Tiểu Vi chủ động nhún eo lưng làm bổng bổng càng thêm xâm nhập sâu hơn. Nàng ngồi trên bụng Hùng nhấp liên tục, bạch bạch bạch, Tiểu Vi sung sướng nhấp nhô liên tục, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ bừng, mồ hôi thơm trên người nhỏ giọt xuống đất, nàng cảm thấy toàn thân bay bổng. Lúc này, Hùng sướng gần chết, không ngờ Tiểu Vi cuồng nhiệt như vậy, không hổ là long tộc A, do thân thể nàng hơi nhỏ. Hùng chấp nhận nằm dưới, hắn đưa tay ra vân về bộ ngực nhỏ nhắn của nàng. Tiếng rên rỉ thở dốc của Tiểu Vi càng ngày càng mau. Càng lúc càng lớn, đến sau này rõ ràng liền biến thành la to. Chấm, Kimochi, Tiểu Vi dường như là không cần ai dạy cũng hiểu. Nàng thích trong lúc kêu to đồng thời nói một ít dâm đãng càng khiến cho Hùng kích động không thôi. Đại ca, muội thật thoải mái, muội muốn lên trời, Tiểu Vi thở hổn hển nói. Mặt nàng đỏ rực, ánh mắt mê ly, miệng không ngừng mấp máy. Cảnh tượng đó thật sự là hấp dẫn. A, nhấp nhô khoảng ngàn cái. Tiểu Vi co giật, mật đạo nàng giật giật bao trọn lấy đầu cự vật của Hùng rồi phun ra một dòng nước ấm. Hùng cảm thấy cả người khoan khoái. Nơi đó của nàng đang bơm vào cơ thể hắn một ít huyết mạch long tộc. Lúc này, Tiểu Vi sụi lơ nằm trên người Hùng. Thân thể nhỏ nhắn đỏ ửng đang không ngừng run rẩy, hai mắt mờ đi, nàng chìm vào giấc ngủ. Hùng yêu thương vuốt ve mái tóc đen mượt kia, đặt Tiểu Vi nằm xuống bên đệm. Hả, nghe tiếng rên rỉ nhỏ phía xa, Hùng liền đi tới, chỉ thấy Thu Hằng sụi lơ tựa vào cây đại thụ, nàng đang không ngừng rên rỉ vuốt ve thân thể. Nhìn đi em thủy chảy ướt đậm áo váy màu tím, Hùng nuốt nước miếng cái ực. Khi nãy hắn toàn bị động chưa tận hứng, nhìn thân thể lồi lõm mê người kia, dục hỏa bốc lên, nhìn Hùng trần truồng tới gần. Hằng hơi sợ nói, ngươi muốn, gì, còn chưa nói xong, nàng đã bị Hùng ôm lấy. A một tiếng, Thu Hằng cảm thấy thân thể chấn động, hai hàng nước mắt ủy khuất chậm rãi rơi xuống, thế nhưng chỉ có thể gia tăng sự hưng phấn trong lòng Hùng. Tay trái của hắn nhào nặn nắn bóp ngực to mềm của nàng. Tay phải hướng khe suối ướt đẫm vuốt ve thưởng thức, miệng tấm tắc khen, thật nhiều nước a. Chấm, Thu Hằng nghe thấy mấy lời đáng xấu hổ của Hùng, nhịn cô được ngẩng đầu lên, giống như cầu khẩn hắn không nên nói thêm gì nữa. Hùng nhìn khuôn mặt kiều diễm ướt át phô bày trước mắt. Ngửi mùi dâm hương trên người nàng, dục vọng của Hùng sôi trào tới cực điểm. Không kiềm chế được nữa, cũng không để ý đến sự phản kháng của Thu Hằng, hắn nhanh chóng cởi sạch quần áo nàng. Thu Hằng mở to hai mắt, sợ hãi nhìn Hùng, biết hắn muốn làm cái gì, loại sợ hãi này có cảm giác như vô lực phản kháng. Chỉ giống như một con cừu non vậy, nhưng trong lòng nàng có chút mong chờ. Hùng dùng tay liên tục khiêu khích nàng, sau khi đi em thủy tiếp tục chảy ra ướt đẫm. Hùng để nàng chống hai tay vào thân cây, đưa lưng về phía hắn. Hùng trực tiếp tiến nhập vào nội thể Hằng từ phía sau. Do đi em thủy nhiều nên cự vật của hắn dễ dàng đâm sâu vào. Xuyên qua tấm màng mỏng, cảm giác sung sướng đánh úp. Thu Hằng có chút nhịn không được bắt đầu rên rỉ. Hùng toàn lực chuyển động, mỗi một phát đều hung hăng đẩy đến hoa tâm của Hằng. Sau vài trăm cái, nàng cũng không cách nào khống chế được âm lượng của chính mình. Mãnh liệt la lên, Hùng mặc sức giày vào thân thể Tuyết Bạch trước mắt, dùng hết tư thế này tới tư thế khác, lật qua lật lại hơn một tiếng. A hát, một tiếng rên rỉ cao vút vang lên, được Hùng toàn lực trùng kích, Thu Hằng phát ra một tiếng rên rỉ sung sướng đạt tới dục vọng đỉnh núi lần thứ năm. Cùng lúc đó, Hùng cũng giải thoát cho tinh hoa nóng bỏng làm cho Hằng một trận co giật. Hùng ôm thân thở mềm hoạt vô lực của Hằng tới tấm nệm. Nơi này từng là địa bàn của hắn nên không cần lo lắng điều gì. Hùng liền lấy chăn ra, ôm hai nàng nằm ngủ. Cách chương.